Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta vừa nhận được tin tức từ quân đội, chúa công đã dẫn đầu 6 đại quân đoàn, cùng thân vệ quân kết thúc đại chiến tiêu diệt Tiên Ti Vương Đình. Đoán chừng rất nhanh, chúa công sẽ dẫn một vài hán tướng đến đây xử lý hậu quả. Nghe nói chúa công đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 12 không thể tưởng tượng nổi, còn cần sợ cái gì nữa. Hắn biết rõ, chúa công thần bí dị thường kia có rất nhiều lá bài tẩy bí mật. Dù chỉ mới vào luyện thần cảnh tầng 12, nhưng tuyệt đối có thể chống lại lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong. Gần đây, một số tướng lĩnh trong quân đội nhớ lại tình hình đại khái từ thế lực của chúa công, đều kinh ngạc phát hiện, không có chuyện gì mà chúa công không giải quyết được. Nam Hung Nô nhất tộc mạnh hơn họ một chút, hiện tại chẳng những đã ngã xuống, thậm chí còn bị diệt tộc. Tiên Tí nhất tộc cường đại hơn thế lực của họ rất nhiều, dưới sự tính toán an bài của chúa công, cũng đã ngã xuống, diệt tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đó chính là Thảo Nguyên bá chủ Tiên Tí nhất tộc, trên thực lực tổng hợp không hề kém Đại Hán Vương triều bao nhiêu. Vậy mà sắp tan thành mây khói. Từ xưa đến nay, lòng tự tin của một dân tộc đều dựa vào từng trận huyết chiến mà có, chưa từng có ai tự biên tự diễn mà có thể lay động quân dân trong thế lực của mình, có vô địch chân chính. Hôm nay, thế lực của chúa công, vô luận là quân dân, đều có vô địch chân chính trong lòng. Hiện tại chỉ là một lần phá vây xử lý hậu quả mà thôi, Bàng Đức hoàn toàn không để thế lực đang bao vây bên ngoài đại trận vào mắt. Cũng đúng, Chu Thương gật đầu nói. Về chúa công, hắn và Bàng Đức đều tràn đầy lòng tin. Điểm này, không thể nghi ngờ. Khỉ nhân, đây là một kiện linh bảo chưa rõ lai lịch, em thử xem, liệu có thể khiến nó nhận chủ hay không. Vừa về tới Kỳ Lân Nhất Hào Thành, Vương Cường đã vội vã trở về đại trạch nhà mình, ngay lập tức đem chiếc bình bát màu vàng kim đang cầm trên tay đưa cho Lữ Linh Khỉ. Chuyện này cũng chẳng đặng đừng. Tiên thiên linh bảo hệ trọng quá, không thể đường hoàng nhận chủ ở bên ngoài được, nhất định phải bí mật một chút mới ổn. Anh làm vậy là để ngăn chặn những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra trong tương lai. Bởi vậy, đến tận bây giờ, Vương Cường mới giao linh bảo này cho Lữ Linh Khỉ, để cô thử nhận chủ xem sao. Việc linh bảo nhận chủ rất phức tạp, chủ yếu có một điều kiện, đó là người nhận phải có tiên thiên thuộc tính tương ứng với linh bảo thì mới có thể tiến hành nhận chủ. Mà linh bảo có linh tính, cũng sẽ chọn chủ, không phải ai tu luyện cũng có thể được linh bảo chấp nhận. Về điểm này, dù là tiên thiên hay hậu thiên linh bảo, đều giống nhau. Linh căn cũng vậy, dù là tiên thiên linh căn hay hậu thiên linh căn, cũng đều như thế. Linh bảo hoặc linh căn chọn chủ khác với luyện hóa. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nhận chủ thành công, linh bảo đó chưa bị quy tắc thiên địa phong ấn, sẽ trở thành linh bảo dung hợp với người, còn gọi là bản mệnh linh bảo, căn bản không cần luyện hóa. Nhưng để phát huy uy năng của linh bảo, người tu luyện cần có tu vi và cảnh giới tương ứng. Linh bảo. Phu quân, cái bình bát anh cầm chơi đó là linh bảo ư? Cái này mà lại là linh bảo á? Chắc là lúc phu quân diệt sát đàn Thạch Hoè hoặc Đại Phạm Thiên Pháp Vương, anh lấy được đúng không? Không biết đây là tiên thiên linh bảo hay hậu thiên linh bảo nữa. Vương Cường vừa dứt lời, Lữ Linh Khỉ và các cô gái vừa về tới phòng khách lớn, còn chưa kịp ngồi xuống đã đồng loạt ngạc nhiên đứng dậy, súng xích lại nhìn chiếc bình bát màu vàng kim mà Vương Cường vừa giao cho Lữ Linh Khỉ, vô cùng kinh ngạc và không ngừng thốt lên. Người khác có thể không biết linh bảo là gì, chứ mấy cô nàng này thì rành lắm. Bởi vì ai nấy đều có một bản mệnh linh bảo. Dù bây giờ tu vi còn thấp, căn bản không dùng được. Để em thử xem. Lữ Linh Khỉ vẫn luôn lo lắng vì mình không có một bản mệnh linh bảo mạnh mẽ. Cảnh giới tu vi của người tu luyện càng cao, việc có một bản mệnh linh bảo lợi hại hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhất là tiên thiên linh bảo, có trợ giúp cực lớn cho bản thân người tu luyện, không chỉ đơn giản là dùng làm át chủ bài để chiến đấu. Nhưng số lượng tiên thiên linh bảo có hạn, mà mỗi một món đều là tuyệt vô cận hữu, toàn bộ vũ trụ này chỉ có 3000 kiện, không thể có thêm dù chỉ một món. So với vũ trụ bao la, con số đó chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc, chân quý vô ngần. Vương Cường cũng không rõ, tại sao khu vực Đại Hán Vương triều này lại xuất hiện nhiều tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo và các loại truyền thừa tiên thiên đến vậy. Nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân, mà anh hiện tại chưa thể biết được. Lữ Linh Khỉ cũng chẳng kiêng dè gì, dù sao ở đây chỉ có phu quân và vài tỉ muội, không có người ngoài. Cô xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển công pháp, ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ lên chiếc bình bát, sau đó dùng thần niệm bao phủ nó, bắt đầu tiến hành nhận chủ. Giọt bản mệnh tinh huyết vừa rơi xuống chiếc bình bát màu vàng kim, lập tức bị hút vào. Thành công! Lữ Linh Khỉ mừng rỡ trong lòng, vội vàng đánh dấu thần niệm lạc ấn vào hạch tâm linh bảo vừa tiếp nhận mình. Ong ong! Chiếc bình bát bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, ông ông rung động, hóa thành một vệt sáng cắm vào ấn đường giữa hai lông mày của Lữ Linh Khỉ. Sau đó, nó xuất hiện trong thức hải của cô, nằm giữa món không gian linh bảo hậu thiên hạ phẩm kia. Lập tức, một đạo tin tức truyền vào tâm thần Lữ Linh Khỉ, tịnh thủy kim bát trong phong ấn. Cần tín ngưỡng chi lực giải phong 900.188/1.000.000 tiên thiên cực phẩm linh bảo, là hình hỗ trợ tiên thiên linh bảo, vì tu vi chủ nhân còn quá thấp, tạm thời không thể sử dụng. Vì tu vi còn hạn chế, Lữ Linh Khỉ không nhận được nhiều thông tin về linh bảo. Nhưng chỉ câu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thôi cũng đủ khiến cô mừng rỡ như điên rồi. Cô cùng Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều có mối quan hệ vô cùng tốt, gần như không có gì giấu nhau. Bởi vậy, cô biết rõ mấy muội muội kia của mình ai cũng có một tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đó là những bảo bối không tầm thường, căn bản là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Giờ mình cũng có một món, lòng tràn ngập niềm vui sướng, có thể hiểu được mà. Cô biết rõ linh bảo chân quý thế nào, ngay cả món hậu thiên linh bảo hạ phẩm mình đang có đã là vô cùng trân trọng, huống chi đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Phu quân, các tỷ muội, em đã nhận chủ thành công linh bảo này rồi. Nó tên là Tịnh Thủy Kim Bát, là một tiên thiên cực phẩm linh bảo đó. Bất quá vì tu vi còn yếu nên hiện tại chưa dùng được. Cô không dám lộ liễu, thậm chí là dùng thần niệm truyền âm, kể cho phu quân và mấy tỷ muội nghe tình hình của linh bảo, mặt mày rạng rỡ. Sau này, trong số các chị em gái, cô đã đuổi kịp nội tình kém nhất. Chúc mừng tỷ tỷ. Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều bốn người tuy có chút kinh ngạc, nhưng đều thật tâm mở lời chúc mừng, vì Lữ Linh Khỉ mà cảm thấy hạnh phúc. Dù sao các chị em gái sẽ sống chung vô số năm tháng, hiện tại Lữ Linh Khỉ đuổi kịp nội tình thì còn gì bằng. Lữ Linh Khỉ tu vi hiện tại còn quá thấp, không dùng được linh bảo cũng không sao, bất quá cái phong ấn kia là sao? Cái này cần hỏi phu quân mới được. Phu quân, cái Tịnh Thủy Kim Bát này vẫn còn bị phong ấn, cần tín ngưỡng chi lực để giải phong. Lữ Linh Khỉ lập tức buồn bực nói với Vương Cường, bây giờ đã có hơn 90 vạn tín ngưỡng chi lực tồn trữ trong linh bảo này, còn thiếu chừng 10 vạn nữa. Cô đang nói thì đột nhiên cảm thấy từ hư không có một loại năng lượng không biết tên giả dích không dứt, tiến vào Tịnh Thủy Kim Bát trong thức hải của cô, sau đó bị thu nạp vào. Mà tiến độ giải phong đang nhanh chóng nhảy lên. Điều làm người mừng rỡ kích động nhất là, tiến độ giải phong siêu nhanh, chỉ một lát đã gần đầy. Không, còn đang nhanh chóng gia tăng. A, à, Lữ Linh Khỉ ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, phu quân, em vừa nhận chủ linh bảo này thì sao lại có nhiều tín ngưỡng chi lực từ ngoài giới tràn vào thức hải vậy? Chắc là một lát nữa là đạt yêu cầu, giải trừ phong ấn tiên thiên cực phẩm linh bảo này rồi. Cô vừa mừng vừa sợ, lại có chút không hiểu, những tín ngưỡng chi lực thần bí chưa rõ này là thế nào mà mình có được? Chúng đến từ đâu? Tín ngưỡng chi lực, thiên địa phong ấn, anh nghĩ anh hiểu rồi. Vương Cường thoáng suy nghĩ liền hiểu tín ngưỡng chi lực là gì, và nó đến từ đâu. Lữ Linh Khỉ là chủ mẫu của một thế lực lớn, lại là chính thê của chúa công Vương Cường, hơn nữa còn có một đội quân nương tử hùng hậu dưới trướng. Trong thế lực hùng mạnh với 2.000 ức dân chúng này, tuyệt đại đa số người không chỉ mang ơn chúa công Vương Cường mà còn vô cùng cảm kích chủ mẫu Lữ Linh Khỉ. Chính nhờ có chúa công và chủ mẫu, mọi người mới được sống cuộc đời no đủ, tràn đầy sức sống như bây giờ. Những ngày tháng tốt đẹp này, trước kia phần lớn dân chúng ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Trong thời đại này, những người dân bình thường đều rất biết cảm ơn, và lẽ tự nhiên, họ dâng lên nguồn sức mạnh tín ngưỡng dồi dào. Số lượng dân chúng dưới trướng Vương Cường đã gấp đôi so với tộc Tiên Ti, vì vậy việc thu được lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng cũng là điều dễ hiểu, không phải tự nhiên mà có. Khỉ nhân, tình hình có lẽ là như vậy. Vương Cường giải thích suy đoán của mình cho Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và những người khác. Hóa ra là vậy. Em hiểu rồi, bảo vật tiên thiên cực phẩm này sở dĩ nhận tỷ khỉ nhân làm chủ là vì. Đúng đúng, nếu thực lực của linh bảo tiên thiên không đủ để luyện hóa, căn bản không thể cưỡng ép nhận chủ. Nghe nói, việc này không chỉ cần người tu luyện có tư chất tiên thiên thuộc tính mà còn cần có tiềm lực hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành nữa. Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Kiều, Tiểu Kiều, ai nấy đều là người thông minh, nghe xong lời phu quân nói, từng người bừng tỉnh ngộ ra. Giải phong rồi, ta vừa nhận chủ xong linh bảo tiên thiên cực phẩm này, đã đạt yêu cầu giải trừ phong ấn đã được gỡ bỏ. Lúc này, Lữ Linh Khỉ toàn thân rung động, khí tức bỗng nhiên tăng vọt rồi nhanh chóng dịu lại. Cô lấy lại tinh thần, mừng rỡ reo lên. Vừa rồi ta nhận được Tịnh Thủy Kim Bát, bổn mạng linh bảo của ta, tu vi thế mà đạt tới luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong. Ngang hàng với mật nhân và thiền nhân rồi. Oa, bảo bối của em lợi hại quá, sau này nó có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, chuyển hóa thành một loại tiên thiên linh dịch, dưỡng thần linh dịch, có tác dụng lớn trong việc tăng cường và khôi phục thần hồn cho người tu luyện. Loại công năng này không bị hạn chế bởi tu vi của em. Chỉ cần có sức mạnh tín ngưỡng là được. Mà lại, công năng phòng ngự của nó cũng không kém, mặc dù bây giờ vẫn chưa thể sử dụng nó. Lữ Linh Khỉ hoàn hồn, đầu tiên là kinh ngạc trước tu vi tăng tiến vượt bậc của mình, sau đó lại bị một tin tức vừa truyền đến làm cho chấn kinh, vội vàng nói với phu quân và các tỷ muội. Cái này, linh bảo tiên thiên thần kỳ như vậy sao? Chuyển hóa tiên thiên linh dịch mà không bị hạn chế bởi tu vi. Chắc là do sức mạnh tín ngưỡng khác biệt, mà khỉ nhân tỷ lại có thể thu thập được. Mọi người đều kinh ngạc không nhỏ, xôn xao bàn tán. Vương Cường càng ngây người một lúc. Người khác có thể không rõ tiên thiên linh dịch là bảo bối gì, nhưng anh thì biết rất rõ. Hồ lô hậu thiên của anh, chỉ tạo ra linh dịch hậu thiên thôi mà đã thần kỳ như vậy rồi, huống chi đây là linh dịch tiên thiên. Quả nhiên, không có món linh bảo tiên thiên nào là đơn giản cả, nhất là loại linh bảo tiên thiên cực phẩm có tính hỗ trợ này. May mắn linh bảo này đã rơi vào tay anh trước khi phong ấn được mở ra. Nếu không, đại phạm thiên pháp vương kia chắc chắn sẽ trở thành một thế lực lớn, uy hiếp tứ phương, rất khó đối phó. Nhưng hiện tại mọi người có chuyện quan trọng cần làm, không thể trì hoãn thêm được. Mọi người chuẩn bị một chút rồi rời khỏi phủ đệ, bay thẳng đến đại doanh của Thanh Loan quân đoàn. Chúa công, Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử đã chờ sẵn ở đó, thấy Vương Cường đến, đồng loạt chào theo kiểu quân đội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi Quảng Tông thành ngay. Vương Cường gật đầu với mọi người, ra lệnh xuất phát. Một lát sau, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời, đoàn người trong truyền tống trận đã biến mất không thấy. Tham kiến chúa công. Trong khu vực trung tâm của Quảng Tông thành, tại một khoảng đất trống lớn bên trong khu kho được trận pháp bao phủ, Bàng Đức và Chu Thương dẫn đầu các tướng sĩ đang diễn tập quân sự, đồng loạt hướng Vương Cường vừa đến hành lễ. Nửa năm qua, vất vả mọi người rồi. Các ngươi đều rất giỏi, nửa năm qua không hề lãng phí thời gian, tu vi đều tăng tiến, ta rất hài lòng. Vương Cường giơ hai tay nâng đỡ, đồng thời thúc giục thần niệm, truyền âm thanh của mình đến tai từng người tướng sĩ, bảo mọi người đứng lên. Bàng Đức, ngươi lập tức an bài các tướng sĩ truyền tống rời đi, trở về quân doanh Kỳ Lân Nhất Hào thành. Các tướng sĩ đợi ở đây lâu như vậy, nhiệm vụ hôm nay xem như đã hoàn thành viên mãn. Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử, các ngươi cùng nhau hỗ trợ một tay. Anh trực tiếp hạ lệnh cho Bàng Đức, Điển Vi, Trương Phi và hoàng tử. Tuân lệnh. Bàng Đức lập tức lĩnh mệnh, cùng Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử và Chu Thương, dẫn theo chư vị tướng lĩnh, bắt đầu an bài mọi người rút lui có trật tự. Vương Cường và năm vị phu nhân tạm thời rảnh rỗi, bèn ngồi bệt xuống bãi truyền tống rộng lớn, bàn bạc các loại sự tình. 400.000 tướng sĩ cần truyền tống làm 20 lượt, mỗi canh giờ chỉ truyền tống được 4 lượt, vậy cần khoảng 5 canh giờ mới có thể rút lui toàn bộ khỏi Quảng Tông thành. Cho nên, cần phải chờ đợi rất lâu. Phu quân, nếu bên ngoài có mấy tên lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong, chúng ta có thể đánh thắng được không? Tiểu Kiều nháy mắt to, không chút kiêng kỵ hỏi. Ta đoán bên ngoài trực ban sẽ có một hai tên lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong, nhiều hơn thì chắc không. Dù sao, bọn họ đều không phải kẻ dỗi việc, còn có gia tộc và đủ thứ sự vụ, không ai rảnh mà ở lì chỗ này hao phí thời gian đâu. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, lần này chúng ta chỉ phá vây rời khỏi Quảng Tông thành thôi, chứ không phải liều mạng với họ. Người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ đã có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn, chỉ cần không bị đại trận vây khốn, một lòng muốn đi thì khó mà cản được. Huống chi tu vi của mỗi người chúng ta đều không kém, chỉ cần mấy người chúng ta, thêm Bàng Đức nữa, cùng nhau phá vòng vây, thì không có đến 10 tên luyện thần cảnh đỉnh phong cũng không ngăn được chúng ta rời đi đâu. Thật vậy, trong chiến đấu thông thường, bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ nào có chuẩn bị kỹ càng đều không dễ giết. Nếu không, mấy tên thủ lĩnh tiên ti đã không thể thoát khỏi vòng vây khi đại chiến với quân đoàn của anh, còn mang theo gần 50 vạn tinh nhuệ tướng sĩ tiên ti tộc. Nếu bọn chúng cứ khăng khăng truy đuổi không tha, thì sau khi chúng ta rời khỏi Quảng Tông thành, không thiếu gì cách cho bọn chúng biết tay, nói không chừng dốc hết át chủ bài còn chơi chết được một hai tên lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong ấy chứ. Nói thật, nếu ép anh đến đường cùng, sử dụng lá bài tẩy của mình, chỉ cần không phải loại người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong có lá bài tẩy siêu cường, thì sơ sẩy cũng sẽ bị Vương Cường oanh sát. Đương nhiên, bây giờ chưa phải lúc bại lộ lá bài tẩy, trừ phi có thể giết hết những kẻ đã thấy qua lá bài tẩy của anh. Chuyện này, lúc nào cũng vậy thôi. Nhất là sau này khi phá giới mà ra, cứ cầu lấy mà phát triển là tốt nhất. Phu quân, bổn mạng linh bảo của thiếp hiện tại đã chuyển hóa được mấy giọt tiên thiên linh dịch kia rồi. Lữ Linh Khỉ đột nhiên mừng rỡ nói, bây giờ chúng ta đều là người tu luyện luyện thần cảnh, chắc loại tiên thiên dưỡng thần linh dịch đặc biệt nhắm vào thần hồn sẽ có hiệu quả đấy. Nếu lát nữa phải giao chiến với địch nhân, thì lúc này tăng thêm chút tu vi cũng giúp ích rất nhiều cho bản thân. Tịnh Nhân và Uyển Nhân muội muội bây giờ chỉ có luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, sợ lát nữa phá vây gặp phải phiền toái gì thì không xong. Nàng lo lắng cũng phải. Luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, nghe thì chỉ cách luyện thần cảnh 10 tầng một bước, nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn. Bởi vì luyện thần cảnh từ 7 đến 9 tầng là tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ, còn luyện thần cảnh 10 đến 12 tầng lại là người tu luyện luyện thần cảnh cao cấp. Đây không chỉ là chênh lệch về tu vi, mà là chênh lệch về chất, lớn hơn nhiều so với chênh lệch trên mặt chữ. Cái này, cũng được. Vương Cường nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, dù sao bây giờ còn khoảng 4-5 canh giờ nữa các tướng sĩ mới truyền tống đi hết. Bất quá, Khỉ Nhân, và cả mấy nhà đầu nễ môn nữa, sau này phải nhớ kỹ, phàm là tiên thiên linh dịch đều không đơn giản đâu. Để an toàn, 6 người chúng ta cùng dùng chung một giọt thôi. Để tránh sơ sẩy bị tiên thiên linh dịch có năng lượng hùng hậu làm nổ thể xác thì. Tinh anh vốn cẩn thận, và lại sinh mệnh linh dịch từ bảo hồ lô của anh đã mạnh mẽ như vậy rồi, huống chi là đỉnh cấp tiên thiên linh dịch do tiên thiên cực phẩm linh bảo chuyển hóa tín ngưỡng chi lực mà có. Chắc chắn nó phải mạnh hơn sinh mệnh linh dịch từ bảo hồ lô của anh gấp 100.000 lần ấy chứ. Cho nên anh suy nghĩ rồi cảm thấy 6 người cùng dùng chung một giọt tiên thiên dưỡng thần linh dịch là đủ rồi. Lữ Linh Khỉ nói đúng, bây giờ tu vi mọi người đều là luyện thần cảnh, loại tiên thiên linh dịch đặc biệt nhắm vào thần hồn này chắc chắn sẽ có hiệu quả rõ rệt. Vâng ạ. Lữ Linh Khỉ đáp một tiếng, khẽ động thần niệm, một giọt linh dịch trắng mút to bằng hạt đậu xuất hiện trước mắt nàng, rồi thần niệm chuyển động, giọt tiên thiên dưỡng thần linh dịch trong suốt không tì vết kia liền chia thành 6 giọt nước nhỏ màu trắng muốt, lơ lửng trước mặt mọi người. Thơm quá. Đúng vậy, loại tiên thiên dưỡng thần linh dịch thần kỳ này, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta tinh thần phấn chấn, quá thần kỳ. Thiếp không nhịn được muốn dùng ngay. Loại tiên thiên linh dịch chưa từng nghe thấy này vừa xuất hiện đã khiến người ta không kịp chờ đợi muốn nuốt lấy, vô cùng thần kỳ. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là chỉ ngửi thôi, mọi người đã cảm thấy tinh thần mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chúng ta hãy toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện của mình, rồi mới nuốt nó. Sắc mặt Vương Cường ngưng trọng nói với mấy vị kiều thê, để tránh năng lượng tinh thần ẩn chứa trong loại tiên thiên linh dịch thần kỳ này quá nhiều, khiến mọi người trở tay không kịp. Vâng, phu quân. Các nàng cũng không dám khinh thường, vội vàng ngồi bệt xuống đất, bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện của mình, rồi mới hút giọt tiên thiên linh dịch màu trắng muốt bé xíu trước mắt vào miệng. Không ổn, năng lượng tiên thiên này nhiều quá. Ngay khi tiên thiên linh dịch vừa vào miệng, Vương Cường đã cảm thấy một loại năng lượng vô cùng hùng hậu bạo phát bên trong bụng, tuôn ra khắp thân thể, rồi tuôn vào thức hải. Vận chuyển công pháp hấp thu với tốc độ cao nhất. Anh lập tức dùng truyền âm liễu nhất nói với năm vị kiều thê, rồi toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Anh đã đánh giá thấp loại tiên thiên linh dịch này, không ngờ nó ẩn chứa tinh thần năng lượng tiên thiên tinh khiết, lại hùng hậu đến vậy. Dù đã cẩn thận hết mức, anh vẫn suýt chút nữa gây ra họa lớn. Cũng may, bao gồm cả anh, mỗi một vị kiều thê đều có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp thức hải, nên không bị lượng tinh thần năng lượng tinh khiết khổng lồ này làm no bạo. Đương nhiên, đây cũng là lý do Vương Cường không phản đối đề nghị của Lữ Linh Khỉ, mà đồng ý để mọi người cùng dùng. Quả nhiên, sắc mặt các nàng đồng loạt biến đổi. Bên trong thức hải, bản mệnh linh bảo của mỗi người đều cảm ứng được điều gì đó, khẽ rung động, gần như ngay lập tức trấn áp lượng tiên thiên tinh thần năng lượng tràn ngập, giúp mọi người hấp thu nhanh chóng mà không gặp nguy hiểm. Loại tiên thiên dưỡng thần linh dịch này thực tế được tạo thành hoàn toàn từ tinh thần năng lượng tiên thiên vô cùng tinh khiết, dễ dàng dung nhập vào thần hồn khi công pháp được vận chuyển. Chỉ một lát sau, đại tiểu kiều tỷ muội đã bạo tăng khí tức, đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng sơ kỳ. Hơn nữa, vẫn chưa dừng lại, tu vi của các nàng tiếp tục tăng nhanh, khí tức vẫn không ngừng tăng vọt. Oanh! Ngay sau đó, Chân Mật và Điêu Thiền cũng bắt đầu tăng vọt khí tức, thế mà đột phá đến luyện thần cảnh 11 tầng sơ kỳ. Rồi đến Lữ Linh Khỉ, cũng bắt đầu đột phá. Thời gian trôi qua, sau khoảng 3 canh giờ, mọi người cuối cùng cũng hấp thu và tinh chế xong những giọt tiên thiên linh dịch này. Lúc này, đại tiểu kiều tỷ muội đã đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng trung kỳ. Còn Chân Mật, Điêu Thiền và Lữ Linh Khỉ đều đạt tới cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh 11 tầng sơ kỳ. Ngay cả Vương Cường, sau khi hấp thu hoàn toàn những giọt tiên thiên dưỡng thần linh dịch này, tu luyện cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh 12 tầng sơ kỳ. Khi mọi người mở mắt ra, ai nấy đều nhìn nhau, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khỉ nhân tỷ tỷ, linh bảo bản mệnh của tỷ chuyển hóa loại tiên thiên dưỡng thần linh dịch này nhanh không? Chân Mật nghiêm mặt hỏi Lữ Linh Khỉ. Vừa nãy thì nhanh thật, hiện tại đã có 6 giọt linh dịch chứa trong Tịnh Tùy Kim Bát rồi. Lữ Linh Khỉ đáp, nhưng chắc là do đã hấp thu hết tín ngưỡng chi lực tích lũy trước kia, hiện tại dù vẫn có tín ngưỡng chi lực được thu thập, nhưng với tốc độ tăng ổn định này, chắc khoảng 1 tháng nữa mới chuyển hóa được một giọt tiên thiên dưỡng thần linh dịch. Lữ Linh Khỉ biết rõ tình hình linh bảo bản mệnh của mình nên nói thật. Vậy à? Chân Mật nghe xong, tính toán rồi nói với Vương Cường, phu quân, loại tiên thiên linh dịch này thật sự quá thần kỳ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Sau này, chỉ chúng ta phu thê biết là được, không thể để bất kỳ ai khác biết. Nếu không, một khi bị lộ ra, chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa. Sắc mặt Chân Mật vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy. Vương Cường gật đầu, nhìn Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều và Lữ Linh Khỉ, khuyên nhủ, các nàng cũng vừa cảm nhận được rồi đấy, loại tiên thiên cực phẩm linh dịch này thần hiệu với những người tu luyện cấp thấp như chúng ta thế nào. Đừng nói linh bảo bản mệnh của khí nhân hấp thu tín ngưỡng chi lực chuyển hóa tiên thiên linh dịch không nhiều, chắc sau này chỉ đủ cho chúng ta phu thê dùng. Dù sau này sản lượng lớn hơn một chút, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không, sẽ rước họa vào thân đấy. Anh cũng không thể ngờ được tiên thiên dưỡng thần linh dịch này lại có thần hiệu rõ rệt đến vậy, đơn giản là không thể tin nổi. Lần này, anh mới biết tiên thiên cực phẩm linh dịch khác hậu thiên hạ phẩm linh dịch một trời một vực, căn bản là đồ vật không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, người tu luyện khác không có tiên thiên cực phẩm linh bảo trấn áp thức hải thì căn bản không thể dùng loại tiên thiên linh dịch siêu cường này khi tu vi còn thấp, nếu không sẽ bị no bạo thức hải. Bởi vì loại linh dịch tinh thần này căn bản không thể pha loãng. Đơn giản là vì không thể tìm được chất lỏng hợp cách để pha loãng. Loại linh dịch được tạo thành hoàn toàn từ tinh thần năng lượng tiên thiên này, một khi trộn lẫn tạp chất gì vào, sẽ gây nguy hại lớn cho thần hồn, rất khó loại bỏ tạp chất. Người tu luyện tinh thần năng lượng càng tinh khiết càng tốt, khác hoàn toàn với các loại năng lượng khác. Mọi người tu luyện lâu như vậy, đương nhiên rất rõ điều này. Chúng em biết, sau này nhất định sẽ giữ kín bí mật này, không để bất kỳ ai khác biết. Mấy cô nương ở đó đều rất thông minh, chỉ cần nói một là hiểu, không cần giải thích nhiều, nhao nhao gật đầu. Sau khi phu thê đạt được nhất trí, lập tức mừng rỡ kiểm tra tu vi của mình, mặt mày hớn hở. Không còn cách nào, Lữ Linh Khỉ vừa mới có được linh bảo bản mệnh này, mang đến kinh hỉ quá lớn cho mấy người nhà mình, không hoan hô lên tiếng cũng đã là mọi người đang cố gắng nhẫn nại lắm rồi. Tu vi của hai người bây giờ lại tăng lên nhiều, giúp ích rất lớn cho hành động phá vây sắp tới. Lần này, thực lực của Vương Cường và các thê tử có thể nói là mạnh hơn gấp bội so với 3 canh giờ trước, không chỉ là mạnh hơn một chút. Đây chính là thu hoạch ngoài mong đợi hôm nay, Vương Cường và năm thê tử đều hết sức hài lòng, kinh hỉ quá lớn. Năm canh giờ trôi qua, sắc trời đã nhá nhem tối. Hiện tại đã là cuối năm 18.187 theo Đại Hán lịch, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tết Xuân năm 18.188. Ngoài trời, gió bắc thổi, hô hô, lạnh thấu xương, chiều nay thậm chí còn bắt đầu lất phất mưa tuyết. Nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến người tu luyện. Cũng may Vương Cường đã hạ lệnh gây dựng một quân đoàn đặc trùng, tốn gần một năm trời để thu nạp và chuyển phần lớn lưu dân bá tánh từ Cửu Châu Đại Hán về an trí trong địa bàn của mình. Nếu không, với gần 200 tỷ người, e rằng hơn nửa trong số đó sẽ chết cóng, chết đói. Sau khi tiêu diệt Tiên Ti Vương Đình, cắn nuốt phần lớn tộc vận của Tiên Ti, khí vận giao long trong Tức Hải Vương Cường từ dài 36 trượng, to 3 trượng, bỗng chốc lớn lên thành dài 81 trượng, to 9 trượng. Hơn nữa, toàn thân lân phiến của khí vận giao long đã trở nên như thực chất, không còn mờ ảo như trước. Khí vận giao long hoàn toàn hóa thành thực chất mang đến cho Vương Cường vô vàn lợi ích. Giờ đây, anh chẳng những thần thanh mắt sáng, tư duy linh hoạt, mà còn như thể vừa chút bỏ được một tầng sương mù dày đặc, tựa hồ vừa gỡ bỏ thêm một tầng gông xiềng. Khí vận giao long thuế biến, tác dụng thực sự của nó vẫn chưa thể hiện rõ ràng, Vương Cường đoán chừng là do bị ràng buộc bởi quy tắc khó hiểu của phương thiên điện này. Bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng của anh, theo tu vi tăng tiến, chỉ giúp anh giải trừ sự ràng buộc của quy tắc thiên địa này đối với bản thân, chứ không gây ảnh hưởng đến quy tắc của mảnh đất này. Nhưng dù thế nào, khí vận giao long thuế biến vẫn là chuyện tốt, điều này cho thấy khí vận của anh đã tăng lên đáng kể, ít nhất là gấp đôi so với năm trước. Đợi đến khi anh tiêu diệt triệt để tiên ti tộc, cắn nuốt số lượng lớn tộc vận tán loạn tứ phương của chúng, có lẽ khí vận của anh sẽ lại thuế biến một lần nữa. Chúa công, các tướng sĩ đã rút lui hoàn tất. Bàng Đức vội vã làm xong mọi việc, cùng Điền Vi, Trương Phi, Hoàng tự bay tới bẩm báo với Vương Cường. Chu Thương không ở lại, một phần vì tu vi của hắn so với những người ở đây còn thấp, không tiện tham gia hành động tiếp theo. Mặt khác, hắn phải dẫn dắt các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn trở về quân doanh Kỳ Lân Nhất Hào Thành để xử lý các quân vụ. Toàn thể tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn đã rời đại bản doanh quá lâu, tích tụ rất nhiều quân vụ cần được giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt là việc tăng cường quân bị cho các đại quân đoàn, phải bắt đầu ngay lập tức, Thanh Loan quân đoàn cũng không ngoại lệ. Các tướng sĩ đã dừng chân ở đây nửa năm, chắc hẳn lại có thêm không ít lưu dân bá tánh từ khắp nơi đổ về Đại Hán Vương Triều. Sau khi hoàn thành việc tăng cường quân bị, các tướng sĩ đặc chủng Thanh Loan quân đoàn sẽ lại chia thành từng tiểu đội, xuất phát đến các nơi ở Cửu Châu Đại Hán, công khai thu nạp và chuyển rời lưu dân bá tánh. Các thế gia đại tộc đã điều tra việc mất tích của một lượng lớn lưu dân bá tánh suốt hơn nửa năm trời, nhưng không thu được kết quả gì, nên phần lớn thế lực đã từ bỏ việc truy tìm. Hơn nữa, phần lớn tinh lực của bọn họ hiện giờ đều dồn vào việc tích trữ các loại vật tư, giáo diết tổ chức huấn luyện tư quân. Kế hoạch cải thiên hoán nhật của bọn họ đã đến giai đoạn cuối cùng, không còn nhiều thời gian và tinh lực để lãng phí. Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, có lẽ sẽ là lúc bọn họ tung đòn quyết định cuối cùng với Lưu Hồng, đẩy hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó, các phe sẽ ngấm ngầm tranh đấu, công khai tranh giành quyền lực. Những tin tức này được trinh sát thám tử của thế lực Vương Cường liên tục bẩm báo. Vì vậy, các tướng sĩ quân đoàn đặc chủng có thể yên tâm, mạnh dạn triển khai chiến dịch thu nạp và chuyển rời lưu dân bá tánh quy mô lớn. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, ra lệnh, chờ Bàng Đức thu hồi trận kỳ của hai tòa đại trận. Chúng ta lập tức phá vây theo hướng ngược lại tới kho lương gần nhất. Nhớ kỹ, không được ham chiến với địch, phá vây là quan trọng nhất. Mọi người không được phân tán, trừ ta ra, 9 người còn lại chia tổ kết thành tiểu tam tài trận để hành động. Anh vừa dứt lời, bao gồm cả Vương Cường, thần niệm khẽ động, đồng loạt triệu hồi ra bộ tứ tinh cực phẩm bản mệnh pháp bào của mình, vũ trang hoàn tất trong nháy mắt. Hơn nữa, tất cả tướng sĩ đều hạ mũ giáp và mặt nạ xuống, che kín diện mạo thật của mình. Đây là một thao tác cần thiết. Bây giờ chưa phải lúc bại lộ thân phận, có thể che giấu thì cứ che giấu. Đốt. Thấy mọi người đã sẵn sàng, Bàng Đức phóng người lên, miệng niệm chân ngôn, đánh ra một đạo ấn quyết về phía tứ phương của truyền tống trận. Siêu. Mấy đạo lưu quang từ trên mặt đất bay lên, nhanh như chớp đến trước mặt Bàng Đức, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, được Bàng Đức phất tay thu vào thức hải. Anh không ngừng nghỉ, tiếp tục đánh ra mấy đạo ấn quyết về phía bên ngoài, lại có mấy đạo lưu quang bay tới, được Bàng Đức thu vào thức hải trong nháy mắt. Truyền tống trận và tư tinh bảo hộ đại trận bao phủ khu vực này đều biến mất không thấy. Những động tác này thực tế diễn ra gần như đồng thời, tổng thời gian chỉ mất vài cái chớp mắt. Chúng ta đi. Vương Cường hét lớn một tiếng, cùng mọi người phóng người lên, lóe lên một cái đã tới hơn 10 trượng trên không trung. 9 người đã hợp thành ba tiểu tam tài trận, theo sát phía sau Vương Cường, cấp tốc bay về phía khu vực kho lương gần đó. Địch nhân thần bí ở đây triệt hồi trận pháp, trốn rồi. Nhanh, nhanh bẩm báo các vị đại nhân. Lão tổ, các ngươi ở đâu? Địch nhân muốn bỏ chạy. Mẹ kiếp, bọn chúng đều biết bay, còn có nhiều đến mười mấy người. Vòng bảo hộ trận pháp bảy màu ở đây đột nhiên biến mất, lập tức bị các lính gác phụ trách phòng bị phát hiện, từng người thất kinh la lớn. Bọn chúng phản ứng cũng không chậm, vội dùng thần niệm kích phát từng tấm truyền tấn phù, khẩn cấp thông báo cho người chủ sự Quảng Tông thành của nhà mình. Tặc tử, trốn đi đâu? Dừng lại, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Lúc này, hai thân ảnh còn phản ứng nhanh hơn cả đám lính gác kia, phóng lên tận trời, vung lăng không phi rực đuổi theo 10 đạo thân ảnh đã rời đi cả chục dặm. Hai tên lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong này đều là râu tóc bạc phơ, một người là lão tổ tông của Viên gia, một người là lão tổ của Hà Đông vệ gia. Viên gia rất lợi hại, nhưng nội tình của Hà Đông vệ gia cũng không hề kém cạnh. Từ khi đại tướng quân Vệ Thanh quật khởi, vệ gia truyền thừa không ngừng, nội tình vô cùng hùng hậu. Chuyện này chỉ là bị người cố ý che giấu trong lịch sử địa cầu mà thôi. Ở thời đại này, Hà Đông vệ gia đích thực là thế gia đứng đầu Hà Đông. Nếu không, khi gia chủ vệ gia lên tiếng, một đời danh sĩ Sai Ung đã không vội vã đưa con gái Sái Văn Cơ đến tận cửa. Phải biết rằng, Sai Ung có gan từ chối tổ thân của Tào gia, Trần gia, nhưng lại không dám từ chối vệ gia. Dù biết rõ người được gả cho con gái yêu Sái Văn Cơ của mình lại là Vệ Trọng Đạo, kẻ mắc bệnh nan y nổi tiếng của vệ gia, ông ta cũng không dám hé răng phản đối. Chuyện này đủ chứng minh vệ gia mạnh mẽ đến mức nào. Phản ứng của đối phương tuy nhanh, nhưng tốc độ bay lượn của những tu luyện giả luyện thần cảnh hậu kỳ và đỉnh phong không chênh lệch nhau là mấy. Chỉ là khoảng cách bay có chút khác biệt. Hoàng tử tu vi thấp nhất, hiện tại mới chỉ là luyện thần cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng nhờ đi cùng Điền Vi và Trương Phi nên cũng không bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, mãi đến khi Vương Cường dẫn mọi người đến không trung phía trên tường thành phía nam thành Quảng Tông, vẫn chưa bị địch nhân đuổi kịp. Phá! Vương Cường không ngừng nghỉ, tung một chiêu sát thủ toàn lực, phá một lỗ hổng trên hộ thành đại trận của thành Quảng Tông. Ba đội ba người phía sau lập tức bay vút ra ngoài. Các ngươi đi trước, ta ở lại càn hậu. Vương Cường hét lớn một tiếng, lách mình ra khỏi hộ thành đại trận, nói với mấy người đang bay phía trước. Phía trước cách đó không xa, khoảng 30 dặm, là một mảnh rừng núi. Chỉ cần mọi người tiến vào rừng, không cần lo lắng các lộ đại quân và tướng sĩ trong thành Quảng Tông kết trận truy kích, như vậy sẽ an toàn. Đây cũng là kế hoạch mọi người đã bàn bạc từ trước. Nếu hai lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong đuổi tới, không biết tốt xấu tiếp tục vào rừng truy kích, Vương Cường chẳng hề sợ bọn chúng. Dù là năm vị kiều thê, hay tổ hợp Điền Vi và Trương Phi, đều có thể tạm thời chống lại một trong hai người, còn anh hoàn toàn có thể bất ngờ sử dụng át chủ bài, tiêu diệt từng tên một hai lão quái vật này. Chắc chắn rằng loại lão quái vật này không thể có bản mệnh linh bảo trong người. Nếu không, chắc chắn đã có thể phá giới mà đi, không thể ở lại khu vực này chờ chết. Không phải là nói trong gia tộc bọn chúng chắc chắn không có linh bảo, mà là dù trong tộc có, bọn chúng cũng không có cách nào luyện hóa, hoặc căn bản không nhận ra linh bảo. Linh bảo nhận chủ không phải chuyện đơn giản, quá 99% người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong không làm được. Lữ Linh Kỳ và Đại Phạm Thiên Pháp Vương làm được là do hai người có thuộc tính tiên thiên tương xứng với linh bảo, hơn nữa có thứ mà linh bảo cần để giải phong ấn, có thể giúp nó giải trừ thiên địa phong ấn. Hơn nữa thần vật tự che giấu, linh bảo rất đáng ghét ánh mắt của người khác trước khi được tu luyện giả nhận chủ, dù nó ở ngay trước mặt, người cũng không nhận ra. Trừ Vương Cường, những người tu luyện khác của Đại Hán Vương Triều về cơ bản đều như vậy. Nếu không phải do trùng hợp may mắn, người tu luyện căn bản không có cách nào khiến linh bảo nhận chủ. Pháp lực của Vương Cường và những người khác đủ để trèo trong anh lăng không bay đến biên giới khu rừng kia. Mà khu rừng kia ở ngay phía trước, chỉ sau vài cái chớp mắt, mọi người đã đến đích, đáp xuống trước khu rừng. Vương Cường và đồng bọn không dừng lại, lắc lư vài cái rồi biến mất trong rừng. Lão Viên, chúng ta xử lý thế nào? Đuổi hay không đuổi? Vệ Long đáp xuống trước khu rừng, Thiết Thanh nghiêm mặt hỏi Viên Kha vừa đáp xuống bên cạnh. Hắn vạn lần không ngờ rằng đám địch nhân thần bí này lại có đến 10 cao thủ tu vi từ luyện thần cảnh hậu kỳ trở lên, đều có thể ngự không phi hành, thuận lợi thoát khỏi thành Quảng Tông. Điều này khiến kế hoạch ban đầu của bọn hắn trở thành công cốc. Đuổi, sao lại không đuổi? Viên Kha thật sự không cam tâm hai bộ tứ tinh cực phẩm trận kỳ cứ như vậy chạy khỏi tầm mắt. Huống chi, đối phương chắc chắn đánh không lại hai người bọn hắn, mới hoảng hốt bỏ chạy như vậy. Nếu không, cần gì phải vội vã bỏ trốn, hoàn toàn có thể nghênh ngang lăng không bay đi. Rõ ràng người tên địch nhân thần bí tu vi từ luyện thần cảnh hậu kỳ trở lên này, dù cảnh giới không tệ, nhưng chắc chắn không có tu luyện giả luyện thần cảnh đỉnh phong. Như vậy, hai người bọn hắn còn cần sợ cái gì? Được. Vệ Long đáp một tiếng, lập tức nhắc nhở, Lão Viên, như cái chuyện chúng ta đã bàn, hai bộ tứ tinh cực phẩm trận kỳ, đến tay rồi mỗi nhà một bộ. Dù có thể cho ngươi chọn trước, nhưng những chiến lợi phẩm khác của đám địch nhân này, ta muốn chọn trước. Vệ gia của bọn hắn tuy nội tình sâu dày, nhưng cũng phải thừa nhận so với Viên gia hiện tại đang khuynh đảo thiên hạ thì kém một chút. Cho nên, chuyện chia của phải làm rõ trước, tránh việc trở mặt vì chia của không đều. Yên tâm đi, Lão Vệ. Viên Kha khẽ cười một tiếng, Viên gia chúng ta tín nghĩa làm đầu, làm việc chưa bao giờ lật lọng. Được rồi, chúng ta đã khôi phục pháp lực, không cần trì hoãn thời gian, mau chóng đuổi theo 10 tên tặc tử kia mới là việc cấp bách. Tốc độ khôi phục pháp lực của bọn hắn cực nhanh, trong thời gian nói vài câu đã hoàn toàn khôi phục, lại có thể tiến hành một lần lăng không phi hành trăm dặm rồi. Hai lão quái vật không trì hoãn nữa, cùng nhau lăng không bay lên, chớp mắt vài cái trên rừng rậm rồi biến mất ở phương xa. Hai người bọn họ đều tự tin tràn đầy, thề rằng một khi đuổi kịp đối phương, sẽ không nói hai lời, dần dần tiêu diệt toàn bộ 10 tên địch nhân thần bí của thế lực kia. Chắc hẳn trên người bọn chúng không chỉ có hai bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm này mà thôi. Đây sẽ là một lần thu hoạch khổng lồ, đủ để gia tăng nội tình cho gia tộc bọn hắn sau này. Hai lão quái vật này, thế mà lại đuổi theo thật. Bọn hắn cho rằng, tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong là vô địch thiên hạ, không sợ bị vây đánh chắc. Vương Cường cùng những người khác nhanh chóng tiến sâu vào núi rừng gần trăm dặm. Thần thức cường hãn của anh phát hiện ra hai bóng người đang bay lượn trên tầng trời thấp với tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất mà đòi đuổi kịp Lăng Không Phi, khẳng định là không thể. Đây là sự thật. Đã bọn chúng muốn tự tìm đường chết, vậy thì tác thành cho chúng nó. Trong mắt Vương Cường ánh lên sát khí, anh lạnh giọng quát với mọi người cứ theo kế hoạch đã định mà làm việc. Chúng ta sẽ đánh một trận với hai lão quái vật này ngay tại đây. Ta ngược lại muốn xem, luyện thần cảnh tuột cùng có thực sự là giết không chết hay không. Lúc này, tu vi của sáu người bọn anh đã tăng lên vượt bậc, sẽ không còn e ngại luyện thần cảnh tuột cùng nữa. Vừa hay kiểm nghiệm một chút sức chiến đấu, để sau này hành động có thêm nắm chắc. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp lời, lập tức dừng bước, ba người một tổ, duy trì tiểu tam tài trận, đồng thời hợp thành một cái tam tài trận lớn. Ngay khi mọi người vừa kết trận xong, hai tên lão quái vật đã bay đến, vừa đúng lúc. Tam tài luân chuyển, Trần Mật, Điển Vi, Lữ Linh Khỉ phụ trách chủ trận đồng loạt hét lớn, thân hình lóe lên, riêng thao túng một cái tiểu tam tài trận, vây hai tên lão quái vật vào trong trận. Chu Thiên Tinh thần trận, lên. Người phát động công kích trước nhất là Trần Mật và Đại Tiểu Kiều. Các cô đồng thời khẽ quát một tiếng, 72 khỏa bản mệnh pháp bảo Chu Thiên Tinh thần châu của riêng mỗi người bỗng nhiên hiện ra, hóa thành từng viên hạt châu màu trắng bạc to bằng cái thớt, tạo thành một trận pháp vô cùng thần kỳ, ầm ầm đánh về phía đối phương. Tu vi của Đại Tiểu Kiều tìm muội kém nhất cũng đã là luyện thần cảnh tầng 10, ngang với đối phương đều là luyện thần cảnh đỉnh cấp. Người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh cấp, pháp lực trong cơ thể đã toàn bộ từ trạng thái khí hóa thành thể lỏng, khác biệt về chất so với người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ. Trần Mật bây giờ đã là luyện thần cảnh tầng 11, cùng Đại Tiểu Kiều, so với đối phương chỉ thua kém về số lượng pháp lực, chứ không phải chất lượng. Thêm vào đó tiên thiên truyền thừa của các cô không thể coi thường, chính là truyền thừa Viễn Cổ Nguyệt Thần, dù là vào thời kỳ Viễn Cổ Thần Thoại, cũng là một trong những truyền thừa đỉnh cấp nhất, không hề kém cạnh bất cứ tiên thiên thần ma nào khác. Hơn nữa, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng là một trong ba sát trận lớn thời Viễn Cổ. Mặc dù bây giờ vì tu vi còn hạn chế, các cô chỉ thi triển được phiên bản không trọn vẹn, nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Nếu không phải không muốn lãng phí thai âm bổn nguyên vô cùng chân quý trong cơ thể, các cô thiêu đốt bổn nguyên thậm chí có thể chèn ép hai tên cao thủ luyện thần cảnh tuyệt cùng này. Bất quá, các cô hiểu rõ tầm quan trọng của thai âm bổn nguyên trong cơ thể, cộng thêm phu quân thường xuyên khuyên bảo, không phải gặp nguy cơ sinh tử thực sự thì nhất định không được lãng phí dù chỉ một tia thai âm bổn nguyên. Thứ thần vật đó, giá trị thực sự còn cao hơn cả tiên thiên linh bảo, sao có thể lãng phí vào loại địch nhân này chứ? Thình thịch, âm thanh va chạm kịch liệt liên tiếp vang lên không ngừng giữa hai tên lão quái vật vừa đến và vô số Chu Thiên Tinh Thần Châu. Trong đợt công kích này, hai bên ngang tài ngang sức. Đây là trận pháp gì vậy? Sao lại lợi hại đến thế? Đám tiểu nha đầu này công kích như mưa sao băng vậy, không dứt, thật lợi hại. Viên Kha và Vệ Long giật nảy mình sau khi vội vàng đỡ nhất kích của đối phương. Ba tiểu nha đầu này mặc dù chỉ là tu vi luyện thần cảnh tầng 10 và 11, nhưng nhờ công kích thần kỳ của trận pháp, lại có thể ngang ngửa với bọn hắn trong thời gian ngắn. Hơn nữa, không chỉ ba tiểu nha đầu này công kích như mưa sao băng, vẫn liên tục không ngừng, mà những đợt công kích khác cũng ập đến. Bắt đầu thất tinh, Chu Tà diệt ma, Điều Thuyền giận quát một tiếng, cũng phát động thần thông sát trận của mình. 14 phi đao màu bạc, căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắn về phía các chỗ tử huyệt của hai tên lão quái vật với tốc độ nhanh hơn cả tinh thần châu. Lay trời nhất kích, rời sông lấp biển, quỷ khóc thần hào. Lúc này, công kích của ba cao thủ luyện thần cảnh tầng 11 Điển Vi, Trương Phi, Lữ Linh Khỉ cũng đã đến. Vô số pháp bảo và thần thông bao phủ toàn bộ chiến trường. Thình thịch, phanh phanh, phốc phốc. Trong chốc lát, linh bảo và thần thông va chạm kịch liệt, không chỉ phá hủy gần như toàn bộ cây cỏ trong phạm vi trăm trượng, mà còn thỉnh thoảng đánh trúng Viên Kha và Vệ Long, khiến hộ thể cương khí của bọn chúng chập chờn sáng tối. Địa Nguyên Châu, Xích Hỏa Vòng. Hai người bọn họ đến lúc này mới miễn cưỡng triệu hồi bản mệnh pháp bảo của mình, muốn xoay chuyển tình thế. Cả hai đều là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ người tu luyện luyện thần cảnh tầng 10 và 11 pháp lực quá ít, căn bản không thể đánh lâu dài. Chỉ cần bọn họ cầm cự qua mấy vòng vây công, đối phương sẽ hết sức lực, không thể nào là đối thủ của họ nữa. Nhưng, bọn họ không ngờ rằng, dự định thì đúng, nhưng lại có một lão âm bức quen đánh lén, thừa lúc bọn họ bị vây khốn tạm thời mà ra tay toàn lực. Hơn nữa, gia hỏa này cũng là tu vi luyện thần cảnh tầng 12, vừa ra tay đã dùng một trong những át chủ bài. Càn đỉnh, cấn đỉnh, khảm đỉnh, đi. Vương Cường đầu tiên nuốt vào ba giọt sinh mệnh linh dịch hậu thiên hạ phẩm, để tránh pháp lực không đủ, lập tức triệu hồi ba tòa cửu châu đỉnh, hóa thành to bằng cái thớt, đánh bay hai kiện bản mệnh pháp bảo vừa mới đỡ nhất kích của đám người. Hai kiện bản mệnh pháp bảo bị thương ngay lập tức, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt sáng, trở về thức hải của Vệ Long và Viên Kha đang kinh hãi tuyệt vọng. Dù chỉ miễn cưỡng thôi động ba tòa linh bảo công đức cực phẩm hậu thiên này, hơn nữa chỉ có nhất kích chi lực, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Đại đỉnh đánh bay hai kiện bản mệnh linh bảo, thế tấn mãnh của nó không hề bị cản trở, mang theo uy thế không thể địch nổi, tiếp tục giáng xuống người hai tên lão quái vật không hề phòng bị. A, không, nhận ra hạo nhiên chi lực kia, hai tên lão quái vật chỉ kịp kêu rên một tiếng khi cương khí hộ thân bị đánh nát trong chớp mắt, rồi vỡ thành hai đám huyết vụ. Toàn bộ quá trình này, do Vương Cường đánh lén, hơn nữa át chủ bài quá mạnh, Viên Kha và Vệ Long thậm chí không có chút sức phản kháng nào. Vương Cường dù mượn ba giọt linh dịch sinh mệnh hậu thiên phẩm, miễn cưỡng phát huy ra một tia uy năng từ đại đỉnh linh bảo của mình, nhưng cũng chỉ có thể tung ra một kích. Theo tính toán của anh, việc đánh lén đã thành công, nhất cử tiêu diệt đối phương. Huyền Hoàng chi hỏa, luyện. Vương Cường không dám khinh thường dù chỉ nửa điểm, ai mà biết được lão quái vật kia còn giấu bài tày gì. Với cách làm người của anh, đương nhiên phải chém tận giết tuyệt, dù tốn thêm chút công đức cũng không tiếc. Ba tòa đại đỉnh linh bảo được rót vào một vạn công đức, vẫn kết thành tam tài trận. Lập tức, từ miệng đỉnh phun ra ba đạo hỏa diễm huyền hoàng sắc, bao phủ toàn bộ huyết vụ. A, không muốn. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong huyết vụ, rồi im bặt. Thần hồn cùng mạn thiên huyết vụ của hai lão quái vật kia bị huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt, không còn một chút cho tàn. Chỗ cũ chỉ còn lại hai bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm, thần hồn và bản mệnh tinh huyết lạc ấn bên trong cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Đây là do Vương Cường khống chế huyền hoàng chi hỏa, không thiêu hủy bản thân pháp bảo. Thu. Sắc mặt Vương Cường trắng bệch, thu hồi ba tòa đại đỉnh vào thức hải. Anh lại nuốt thêm một giọt linh dịch sinh mệnh hậu thiên phẩm, ra hiệu cho đám người còn đang ngơ ngác, rồi ngồi xếp bằng xuống đất, toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu đả tỏa khôi phục. Dù chỉ tung ra một kích, lại còn nuốt ba giọt linh dịch sinh mệnh hậu thiên phẩm, nhưng với tu vi hiện tại, việc thôi động bồn mạng linh bảo đại đỉnh, phát ra một tia uy năng đã gần như vắt kiệt sức lực của anh. Nếu ở trong loạn quân trên chiến trường, anh tuyệt đối không dám làm vậy. Nếu không, sau một kích, anh sẽ không còn sức hành động, chỉ còn nước bị kẻ địch tàn sát. Nhưng trong tình thế hiện tại, việc này lại trở thành một đòn sát thủ gần như vô địch khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình một chút. Nhất kích chi mạng, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Uy năng của hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo quả thực ngập trời. Dù chỉ kích phát một tia uy năng, cũng không phải thứ mà người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng tứ tinh có thể chống đỡ. Nếu tu vi của Vương Cường đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, anh sẽ không chật vật đến vậy. Có lẽ lúc đó, không cần đến linh dịch hậu thiên phẩm bổ sung, anh cũng có thể tung ra một kích như vừa rồi, mà không hoàn toàn thoát lực ngã xuống đất. Cái này, hai tên lão quái vật luyện thần cảnh tuột cùng cứ vậy mà bị chúa công nhất cử đánh giết. Đại sát khí của chúa công thật mạnh. Oa, phu quân có át chủ bài lợi hại như vậy ư? Tuy rằng phu quân hiện tại chỉ có thể dùng đại sát khí một mình, nhưng vẫn rất lợi hại. Mọi người vừa ngạc nhiên hộ pháp cho Vương Cường, chờ anh đả tỏa khôi phục, vừa nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Đến tận giờ, họ vẫn không thể tin được hai tên luyện thần cảnh tuột cùng lại bị phe mình tiêu diệt. Đại Hán Vương triều này, gần trăm ngàn năm qua, chưa từng nghe nói có vị luyện thần cảnh tuột cùng nào bị người khác giết chết. Chết già thì có hơn 10 vị, nhưng đó là tự nhiên chết già, chứ không phải bị giết. Đám người vừa kinh hỉ bàn tán ầm ĩ, vừa chờ Vương Cường khôi phục để quyết định hành động tiếp theo. Đám địch nhân dám truy vào trong sơn lâm đã bị tru sát, nhưng thần niệm của mọi người rất mạnh, có thể rõ ràng điều tra được bên ngoài sơn lâm đang có càng ngày càng nhiều đại quân địch tụ tập. Việc có nên quay lại làm thêm một đợt hay không, phải do Vương Cường quyết định, họ không dám tự tiện làm chủ. Sau nửa canh giờ, Vương Cường đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Anh không vội đứng dậy mà liền thi triển thần niệm, dò xét tình hình bên ngoài sơn lâm. Quân địch bên ngoài càng lúc càng đông, nhưng vẫn chưa tiến vào rừng núi, mà đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ, chúng đang chờ hai tên lão quái vật kia quay lại rồi mới quyết định hành động. Trong thâm tâm, chúng căn bản không nghĩ tới hai lão tổ kia sẽ bị tiêu diệt. Cùng lắm thì chỉ là truy tìm địch nhân rồi vô công mà về thôi. Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây, đến huyện thành phụ cận, dùng truyền tống trận rồi vòng trở về. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy nói với mọi người. Chiến đấu với chúng lúc này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thêm thu hút hỏa lực, khiến các thế gia đại tộc chung mối thù mà đối phó chúng ta. Anh bổ sung, như vậy rất dễ bị bại lộ, bất lợi cho đại cục sau này. Vương Cường không muốn quỹ đạo lịch sử cố định bị mình thay đổi quá nhiều. Cho nên, từ trước đến nay, anh luôn rời xa biên giới Đại Hán, nhắm vào Hồ Nhân để tiến hành chiến tranh nuôi chiến tranh. Việc này không chỉ để tiêu diệt Hồ Nhân, loại trừ mối họa cho người Hán sau này. Mà mục đích chính yếu hơn là không muốn mất đi lợi thế tiên tri. Dù cho mình tới, đại thế tương lai nhất định thay đổi hoàn toàn, nhưng không nên bắt đầu từ thời điểm này. Ít nhất phải đợi Lưu Hồng lên trời, Đại Hán sụp đổ, các thế lực đã có cơ sở vững chắc mới là thời điểm triển khai hành động lớn. Vâng, phu quân, chúa công nói sao thì làm vậy. Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh, Vương Cường phất tay thu hồi hai bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm mà hai lão quái vật để lại sau khi bị tiêu diệt. Hai bộ pháp bảo này tuy luyện chế chẳng ra sao, nhưng chất liệu lại vô cùng quý giá, là linh tài cao cấp hiếm có, không thể lãng phí. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Bàng Đức, người đã nắm rõ địa hình khu vực này, mọi người thi triển thân pháp thần thông, hóa thành 10 đạo khói nhẹ, chỉ chớp động vài lần đã tiến vào sơn lâm, biến mất không dấu vết. Chúa công, thành Khúc Dương này không chỉ đã mở cửa đón người ngoài, mà còn khôi phục náo nhiệt như xưa. Bàng Đức đi trên đường ở Khúc Dương thành, cách Quảng Tông không xa, xúc động nói với Vương Cường. Thành Khúc Dương này coi như là tòa thành cuối cùng bị triều đình thu hồi, trước kia bị Trương Bảo mang quân chiếm giữ. Khi nhận được tin Trương Lương gửi, biết đại ca đã qua đời, Trương Bảo cũng bắt đầu dẫn quân phá vòng vây ra khỏi thành, kết quả bị Hoàng Phủ Tung phục kích mà chết. Phải nói, bàn về cầm quân đánh giặc, ba anh em Trương Giác cộng lại cũng không bằng Hoàng Phủ Tung. Đây chính là sự khác biệt giữa tướng môn thế gia kinh nghiệm trăm trận và thảo dân. Hoàng Cân Quân không có tổ chức kỷ luật nghiêm minh, cũng không có hậu cần vững chắc, chỉ dựa vào cướp bóc chắc chắn không thành công. Vương Cường hiểu rõ nhất tệ nạn lớn nhất của khởi nghĩa nông dân. Nếu không giải quyết được những tệ nạn cốt lõi này, dù có lật đổ vương triều cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Vâng, chúa công nói đúng. Đương nhiên rồi, tầm nhìn của chúa công đâu phải thứ chúng ta có thể đoán được. Đám người nghe vậy, trầm tư một chút rồi đồng thanh đồng ý. À phải rồi, Bàng Đức, ngươi cùng Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử cứ trực tiếp truyền tống về Kỳ Lân Nhất Hào Thành là được. Vương Cường nghĩ tới gì đó, dùng thần niệm truyền âm nói với mọi người, đã đến Ký Châu, ta tiện đường cùng mật nhân đến Trần Gia xem sao. Trần Gia ba năm qua đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng cũng bị loạn Hoàng Cân xung kích lớn, nhiều cứ điểm hiệu buôn bị phá hủy, tổn thất không nhỏ. Loạn cục này đoán chừng chỉ mới bắt đầu, mật nhân đã nhắc tới việc di chuyển, tốt nhất vẫn là để nhạc phụ sớm quyết định. Ta hiện tại vừa rảnh, sẽ đến xem trước. Anh tiếp tục truyền âm, toàn quân tăng cường quân bị, ta và Điền Trù đã sớm an bài thỏa đáng, các bộ tân binh cũng đã tuyển chọn huấn luyện xong. Sau khi các ngươi trở về, cứ đến tìm Điền Trù, đến trại tân binh và hậu cần sử, lấy quân số và vật tư các loại là được. Lúc vừa vào thành, ta phát hiện bốn phía Khúc Dương tụ tập rất nhiều nạn dân. Giọng Vương Cường trở nên ngưng trọng, bây giờ là mùa đông giá rét, không ai cứu trợ, chắc có hơn nửa số nạn dân sẽ chết cóng. Bàng Đức, ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tăng cường quân bị, sau đó lấy già mang trẻ, đem tân binh bình quân phân phối đến các sư đoàn, triển khai hành động sớm nhất có thể, thu nạp và chuyển rời nạn dân ở Cửu Châu Đại Hán đến địa bàn của chúng ta. Việc thu nạp và chuyển rời nạn dân chỉ tạm ngưng nửa năm, nhưng hôm nay Cửu Châu Đại Hán, các thành trấn tứ phương đã tụ tập đại lượng nạn dân, khiến Vương Cường rất lo lắng. Những nạn dân chất phác này mới là gốc rễ của Hoa Hạ, không thể để họ chết cóng, chết đói, nhất định phải hành động sớm. Rõ, chúa công. Bàng Đức và Điển Vi sắc mặt ngưng trọng, đồng thanh lĩnh mệnh. Sau nửa canh giờ, mọi người đến quảng trường lớn trung tâm, rồi truyền tống đến điểm đến của mình. Trần Dật bái kiến chúa công. Trong Trần phủ, nhận được tin của con gái, phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, mình đón Vương Cường vào phủ, nhận Vương Cường làm chủ, dưới sự dẫn dắt của Trần Dật, đại lễ bái kiến. Mời chư vị đứng lên. Vương Cường giơ hai tay ra, phát ra một đạo pháp lực nhu hòa, nâng mọi người lên, nói, ba năm qua, Trần gia các ngươi có công lớn, giúp quân ta trung chuyển mua sắm hàng quân nhu, ta sẽ nhớ kỹ. Lần này ta đến là vì thấy loạn thế sắp tới, cố ý đến hỏi thăm một tiếng, Trần gia các ngươi có nguyện ý di chuyển cả tộc đến địa bàn của ta không? Anh không quanh co, nói thẳng, như vậy sau này sẽ không cần lo lắng bất kỳ nguy cơ nào. Địa bàn của chúng ta hiện tại rất lớn, đã cơ bản ổn định, gần đây chiếm đoạt khu vực Tiên Ti Vương Đình cùng Ngư Dương quận, Thượng Cốc quận, Đại quận, có diện tích gần bằng hai tỉnh châu, hẳn không thiếu bảo địa phong thủy, dễ dàng an trí Trần gia. Bằng không, không lâu sau loạn thế đến, một số thế lực lớn rất có thể nhắm đến Trần gia. Chúng không thiếu đại trận cấm bay tư tinh, một khi bao vây Trần gia thì sẽ hết sức nguy hiểm. Anh chỉ nói đến vậy rồi dừng, không nói thêm gì nữa. Về phần Trần gia chọn thế nào, cứ để họ suy tính. Mỗi người có lựa chọn riêng, tâm ý của mình đến là được, anh sẽ không cưỡng cầu. Căn cơ của mình hiện đã vững, nói thật, thêm một Trần gia hay thiếu một Trần gia cũng không ảnh hưởng gì. Hiện tại, mấy chi thương đội lớn của chúng ta cộng lại, quy mô cũng không kém Trần gia bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn. Dù là việc tư, Vương Cường cũng không chủ động giao thương lộ và quyền hậu cần cho đối phương. Sau này, trên địa bàn của chúng ta, quân dân mọi mặt đều phải nắm chắc trong tay, không cho phép thủ hạ xuất hiện tình huống độc quyền khó khống chế. Như vậy sẽ hại người hại mình, tương lai chẳng có lợi cho bên nào cả. Chúa công, như vậy dĩ nhiên là tốt. Ta nhất định không có ý kiến. Nghe vậy, Trần Dật vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý ngay. Ông ta là người từng trải, thường xuyên liên lạc với con gái Trần Mật nên biết rõ thế lực của Vương Cường hiện tại mạnh đến cỡ nào, nội tình thâm hậu ra sao. Ngay cả điểm yếu duy nhất là vấn đề nhân khẩu cũng được chàng dề gan to bằng trời này giải quyết nhẹ nhàng. Tương lai, một khi thời cơ đến, đại quân toàn diện xuôi nam, chắc chắn sẽ như trẻ tre, đoán chừng chẳng bao lâu sẽ quét sạch thiên hạ. Đến lúc đó, Trần Dật càng nghĩ càng hưng phấn. Chàng rể kiêm chúa công cường thế này tự mình đến giải quyết vấn đề lớn mà Trần gia sắp gặp phải, sao ông ta có thể từ chối? Đạt tới tứ tinh luyện thần cảnh một tầng tu vi, Trần Dật nhìn cô con gái Trần Mật toàn thân tỏa khí tức dọa người, vô cùng hài lòng, đắc chí vừa lòng. Mấy năm trước, nằm mơ ông ta cũng chẳng ngờ Trần Mật không cách nào tu luyện, sau khi gả cho chúa công lại trở thành đại cao thủ hiếm có trong thiên hạ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Không sai, chính là hàng hiếm có trong thiên hạ, chí ít cũng thuộc top trăm. Hôm qua, ông ta mới nhận được tin từ con gái, biết Trần Mật đã là luyện thần cảnh tu vi 11 tầng, quả thực khiến ông ta sợ đến ngây người, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Hơn nữa, chúa công đã đạt đến cảnh giới luyện thần cảnh tu vi 12 tầng, chân mật cũng không giấu giếm mà báo cho phụ thân. Binh phong vô song, quân dân hài hòa, áo quần không lo, thêm vào đó là chiến lược sắp vô địch thiên hạ của chàng rể, nếu vẫn không thể quét sạch thiên hạ trong tương lai thì dù có đánh chết chân giật, ông ta cũng không tin. Chúa công, 3 năm qua, ta không ngừng chuyển rời tiền hàng từ các hiệu buôn về Lão Trạch, nên lần này trong loạn Hoàng Cân, tổn thất không lớn. Chân giật nói thật, trừ Tịnh Châu, các hiệu buôn khác ta đều đã thu hẹp quy mô không ít, bây giờ di chuyển nhờ có truyền tống trận mà ngài bày ra nên hết sức thuận tiện. Đợi tốc độ kiến thiết nơi ở cho chân gia chúng ta nhanh chóng hoàn thành, có thể lập tức tiến hành di chuyển. Ông ta liên tục báo cáo với Vương Cường. Ta sẽ giao phó Điền Trù điều động chuyên gia, cùng với các vị phong thủy đại sư mà chân gia phái tới, đi chọn một khối địa bàn mà các ngươi hài lòng. Vương Cường khẽ gật đầu, nói, chắc hẳn nhiều nhất là sau 3 tháng, có thể chuẩn bị mọi việc thỏa đáng. Sau khi mọi người thương nghị xong, chân giật đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, mọi người liền cùng người nhà chân gia đi đến nơi tổ chức yến tiệc vô cùng thịnh soạn. Sau yến tiệc, theo đề nghị của chân mật, 6 phu thê nghỉ ngơi một đêm trong chân phủ. Đại tiểu kiều đề nghị ngày mai thừa thắng xông lên, tiếp tục xuôi nam, đến Lư Lăng quận Hoàn huyện một chuyến. Tỷ muội các nàng có chút nóng này, đã 3 năm chưa về nhà, nói không nhớ nhà thì ai tin. Trước kia, vì sợ nhà phản đối chuyện tỷ muội các nàng tự mình kết hôn với phu quân, trong lòng luôn có chút lo lắng bất an. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Đây là thế giới của người tu luyện, cường giả vi tôn. Với tu vi luyện thần cảnh 10 tầng của tỷ muội các nàng bây giờ, tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 ở Kiều gia, ai dám phản đối hay nói lời ra tiếng. Hơn nữa, chuyện di chuyển gia tộc, tỷ muội các nàng hoàn toàn có thể quyết định chỉ bằng một lời, không cần lo lắng gì khác. Ai không muốn đi thì cứ ở lại Lão Trạch, sau này tự sinh tự diệt. Lão gia, hai vị tiểu thư đã về rồi. Kiều công đang tưới hoa trong hậu hoa viên thì đại quản sự Kiều Lập, mặt mày hớn hở chạy vào báo tin. Tịnh nhân và Uyển nhân về rồi ư, các con đang ở đâu? Kiều công giật mình, vội ngẩng đầu hỏi. Ông đã có tuổi mới có được 2 cô con gái, lại còn là song sinh xinh đẹp tuyệt trần, bởi vậy ông vô cùng thương yêu. Lão gia, người xem, ở đằng kia kìa. Kiều Lập cười tươi rói, chỉ tay về phía tiền viện. Kiều công nhìn theo hướng tay chỉ, ngước mắt lên, lập tức ngây người như phỗng. Trên không trung tiền viện Kiều gia, 6 người đang lơ lửng giữa không trung, trong đó có 2 cô gái song sinh tuyệt sắc, chẳng phải là 2 bảo bối nữ nhi của ông sao? Cảnh tượng này khiến ông không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay, Kiều gia chưa từng có một cao thủ luyện thần cảnh nào. Mà người có thể lơ lửng giữa không trung, phải là tu luyện giả tứ tinh luyện thần cảnh hậu kỳ trong truyền thuyết mới làm được. Không chỉ Kiều công mà cả phủ Kiều rộng lớn, tiếng ồn ào náo động vang vọng khắp nơi. Không thể nào, đó chẳng phải là đại tiểu thư và nhị tiểu thư sao? Nghe nói 2 vị tiểu thư 3 năm trước đã đi bái sư học nghệ, giờ đã mạnh đến vậy rồi ư? Oa, trong truyền thuyết, chỉ có tu luyện giả luyện thần cảnh hậu kỳ mới có thể phi hành. Kiều phủ chúng ta, sau này nhất định phát đạt. Đúng vậy, hiện tại cả Hoàn huyện này, chưa từng nghe nói nhà ai có tu luyện giả luyện thần cảnh, mà tiểu thư nhà ta lại là luyện thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là tu vi đỉnh cấp. Nếu tin này truyền ra, đám hào môn thế gia ở Hoàn huyện chắc chắn sẽ sợ ngây người ra hả? Không có gì bất ngờ, sự trở về của đại tiểu kiều tìm muội đã khiến người trong phủ Kiều kinh hãi, sau đó là vỡ òa trong vui sướng. Hoàn huyện chỉ là một vùng đất nhỏ, nội tình có hạn, không có cao thủ luyện thần cảnh nào. Trong đợt tú triều lớn gần 100 năm trước, các nhà đều tổn thất nặng nề, thậm chí có 10 dòng họ nhỏ bị diệt tộc. Hiện tại sắp đến kỳ hạn 100 năm, ai nấy đều lo lắng bất an. Kiều phủ đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng giờ thì tốt rồi, 2 vị tiểu thư thành tài trở về, lại còn là cao thủ luyện thần cảnh trong truyền thuyết, ít nhất cũng là luyện thần cảnh hậu kỳ siêu cấp. Vài năm nữa sẽ đến đợt thú triều 100 năm có một, Kiều phủ có 2 vị tiểu thư tỏa chấn, còn sợ gì thú triều nữa. Thậm chí có khả năng, mượn cơ hội thú triều này, Kiều gia sẽ phất lên như diều gặp gió. Cha, hi hi, cha, tìm muội con về rồi đây. Đại tiểu kiều tìm muội đang lơ lửng trên không trung, đảo mắt nhìn quanh phủ một vòng, nhanh chóng phát hiện thân ảnh của lão phụ thân, liền lóe lên, đến trước mặt Kiều công, ngọt ngào gọi. Ông không có con trai, chỉ có 2 cô con gái này, nên vô cùng yêu chiều, sủng ái hết mực. Tịnh nhân, Uyển nhân, các con thật sự đã trở thành đại cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ rồi ư? Kiều công thấy 2 cô con gái bảo bối thì mừng đến suýt ngất, run rẩy hỏi. Ông sợ đây chỉ là một giấc mơ, nên nói năng có chút lộn xộn. Đương nhiên rồi à, cha, con và tỷ tỷ đã là đại cao thủ luyện thần cảnh tầng 10 rồi đó. Cha, là thật đó, chúng con về thăm cha đây. Đại tiểu kiều tìm muội vui mừng, mỗi người một bên khoác lấy cánh tay lão phụ thân, ngọt ngào nói. Tốt, tốt quá, thật là tốt quá. Kiều công cắn đầu lưỡi một cái, phát hiện đây không phải mơ, liền liên tục nói, tốt, sau này, Kiều gia chúng ta coi như cuột khởi rồi. Có các con ở đây, ta xem ai còn dám ức hiếp nhà ta nữa. Ông nói vậy cũng có nguyên do, vì không có con trai, lại chỉ có 2 cô con gái, nên những năm gần đây, Kiều gia bị các danh gia vọng tộc khác ở Hoàn huyện coi thường. Mấy gia tộc lớn ở Hoàn huyện thậm chí còn tính kế làm sao chiếm đoạt Kiều gia. Hơn nữa, việc Kiều gia có song sinh tuyệt sắc cũng bị đồn ra ngoài, khiến không ít người muốn giở trò xấu. Không ai nghi ngờ gì, ai cưới được một trong hai cô con gái tuyệt sắc của Kiều gia, toàn bộ Kiều gia sẽ rơi vào tay kẻ đó. Kiều công ty tức giận, nhưng cũng đành chịu, bởi đó là sự thật. Ông có không ít thê thiếp, nhưng mãi mà không sinh được mụn con nào. Bản thân ông cũng chỉ là tu luyện giả nhị tinh đỉnh phong, vì tư chất có hạn, nên không thể tiến thêm được nữa. Nhưng bây giờ, hai cô con gái song sinh âm thầm rời nhà rồi sai người về báo tin, nói là đi bái sư học nghệ, ba năm sau trở về lại mang đến cho ông một niềm vui lớn như vậy. Mấy vị này là... Đến lúc này Kiều Công mới để ý đến một nam ba nữ phía sau Đại Tiểu Kiều, kinh ngạc hỏi. Bởi lẽ, những người này ai nấy đều lăng không phi hành. Họ ít nhất cũng là đại cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hai cô con gái song sinh của ông vừa nãy còn đứng cạnh một nam tử anh tuấn bất phàm, khí chất hơn người, dường như lấy hắn làm chủ. Nghĩ đến đây, ông trợn tròn mắt, nhìn trang điểm và cử chỉ của hai cô con gái, rõ ràng là đã kết hôn. Trong lòng ông dâng trào sóng lớn, tâm trạng vô cùng phức tạp, sắc mặt cổ quái hỏi con gái. Cha, ba năm trước, vì một số nguyên nhân, chúng con đã sai người về báo tin, che giấu một số chuyện. Sự thật là như thế này. Đại Kiều đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng nghĩ ra lý do thoái thác, lập tức dùng thần niệm truyền âm kể lại tình hình thật cho phụ thân. Đừng nói giờ đã ván đã đóng thuyền, cho dù phu quân là chủ một phương thế lực lớn, hay tìm muội gà cho hắn làm bình thê, cũng coi như Kiều gia trèo cao, không hề làm ô danh gia tộc. Tuy việc tự mình kết hôn có chút không thỏa đáng, nhưng tình hình lúc đó chỉ có thể xử lý như vậy, mới là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Ba vị này đều là tìm muội của các con. Hiện giờ, toàn bộ Nam Hung Nô và phần lớn tinh nhuệ tiên ti đã bị các con tiêu diệt. Hơn nữa, các con chẳng những chiếm hơn nửa Tịnh Châu, còn chiếm cứ Đại Quận, Thượng Cốc Quận, Ngư Dương Quận, Hà Sáo Bình Nguyên, cả khu vực Vương Đình Tiên Ti. Địa bàn của các con hiện giờ đã rộng gấp đôi Tịnh Châu, còn đang cấp tốc mở rộng. Kiều Công nghe Đại Kiều giải thích, hai mắt càng lúc càng trợn to, há hốc miệng, không khép lại được. Ông không hề nghi ngờ lời con gái nói, tu vi của các cô đã nói lên tất cả. Vậy thì, hiện tại ở Bắc Cảnh Đại Hán, con rể ông đã trở thành một bá chủ thực thụ. Ngay cả Nam Hung Nô và Tiên Ti hùng mạnh như vậy mà cũng bị tiêu diệt, vũ lực này có thể nói là vô song đương thời. Kiều gia không thể không biết đến cục diện rối ren hiện tại của Đại Hán, vậy nên trong tương lai, đại quân của con rể càn quét xuống phía Nam. 2. Kiều Công vừa mừng vừa sợ, A Cường, hai cô con gái bảo bối này của ta sau này giao cho con phải đối xử thật tốt với các con đấy. Chuyện hôn sự này, ta không phản đối, hai đứa nhỏ lớn rồi, tự mình quyết định là tốt nhất. Việc rời cả tộc đi, cứ để hai đứa nó cùng nhau quyết định là được. Ông ấy không thể không đồng ý. Tình hình hiện tại, vinh nhục tương lai của Kiều gia hoàn toàn phụ thuộc vào hai cô con gái song sinh này, đó là điều đã được định trước. Với tu vi và thân phận hiện tại của hai nàng, đủ để bảo vệ Kiều gia ngàn năm, sau này dạng danh tổ tông cũng phải nhờ vào hai người bọn họ. Tuy nhiên, lão phu chỉ có một điều kiện, sau này, con trai của các nàng sinh ra, có thể nhận một đứa làm con thừa tự cho Kiều gia không? Kiều Huyền có chút lo lắng. Bất an đưa ra yêu cầu với Vương Cường, Kiều gia chúng ta không có hậu duệ trực hệ, không muốn ngàn năm sau lại tan rã. Hiền tế, con xem. Ông thận trọng nhìn Vương Cường, người toát ra khí thế khiến người ta phải khiếp sợ, rất sợ hắn tự tuyệt. Cái này, cũng được thôi. Vương Cường đến từ địa cầu, còn có ký ức thế kỷ 21, nên nhìn thoáng mọi việc. Anh nghĩ một lát rồi đồng ý. Với tình hình hiện tại của Kiều gia, yêu cầu này hợp tình hợp lý, cũng không phải là chuyện gì lớn. Mặc dù anh và mấy vị Kiều thê kết hôn đã 3 năm, vẫn chưa có con. Nhưng mấy người phu thê sớm đã chuẩn bị tâm lý. Tu vi của người tu luyện càng cao, tỷ lệ sinh con càng thấp, đó là thường thức. Nhưng sau này thời gian chung sống của anh và phu thê còn dài mà. 3 năm không được thì 10 năm, 20 năm, 100 năm. Anh và phu thê thường xuyên cùng nhau âm dương tương hợp tu luyện, chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Nói không chừng mấy trăm năm sau, con cháu đầy đàn cũng là chuyện bình thường. Nếu sau này Đại Tiểu Kiều đều sinh hơn một đứa con trai, nhận một đứa làm con thừa tự cho Kiều gia cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Thấy Vương Cường đồng ý, giải quyết được mối lo lớn trong lòng, Kiều Công mừng rỡ ra mặt, liên tục nói tốt. Ngay sau đó, dưới lời chào hỏi có chút ngại ngùng của Đại Tiểu Kiều, mọi người hộ tống Kiều Công vào đình phòng tiếp khách ngồi. Kiều Công phân phó chuẩn bị yến tiệc, đồng thời bảo đại quản sự gọi hết nhân viên cốt cán trong phủ đến, nói rõ chuyện Kiều gia muốn di chuyển. Đương nhiên, ông không ngốc, ngược lại là người già thành tinh, không hề nói ra tình hình thực tế của Vương Cường và mọi người, tránh bị lan truyền ra ngoài, bất lợi cho đại nghiệp của con rể. Ông ngược lại rất sáng suốt, trực tiếp tỏ thái độ, ai không muốn rời khỏi Hoàn huyện có thể chia một khoản gia tài, rời khỏi Kiều gia tự đi mở mang, ông sẽ không miễn cưỡng. Nhưng sau đó, bọn họ sẽ thoát khỏi mối liên hệ với chủ mạch của Kiều gia, tự sinh tự diệt. Có hai cô con gái luyện thần cảnh hậu kỳ và con rể chống lưng, Kiều Công bây giờ sức mạnh 10 phần, căn bản không quan tâm đến chút tộc nhân nào có hai lòng. Dưới sự chân nhiếp của Đại Tiểu Kiều, chuyện này rất nhanh chóng được quyết định. Ước chừng 8 phần người trong Kiều gia tán thành đi theo chủ mạch di chuyển. Cũng có khoảng 2 phần chi mạch nhân viên không muốn rời khỏi quê hương. Đương nhiên, chủ trạch của Kiều Phủ và hạch tâm sản nghiệp của Kiều gia chắc chắn sẽ không chia cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể mang đi một chút tiền tài và điền trang, cửa hàng. Xử lý những chuyện này mất trọn một ngày. Vương Cường và phu thê cũng ở lại Kiều gia một đêm, cùng Đại Tiểu Kiều giải quyết xong một số việc vặt. Vì quy mô Kiều gia không lớn, ngày thứ hai đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Đại Tiểu Kiều quyết định rời Kiều gia đến chân núi Đạn Hãn, nơi tiên ti Vương Đình trước đây, mọi việc trở nên rất đơn giản. Phải nói rằng, tìm muội Đại Tiểu Kiều có con mắt tinh đời. Chân núi Đạn Hãn, nơi tiên ti Vương Đình trước đây, quả là bảo địa phong thủy, chẳng những có môi trường tốt, mà còn nằm ngay tại Thanh Long số 1 thành đang được xây dựng, chắc chắn là một trong những đại thành trung tâm thế lực gia tộc trong tương lai. Chân Mật thấy rất động lòng, liền lập tức nhắn tin cho cha là Chân Giật, để ông cũng tự mình dẫn người đến xem. Nếu phù hợp, việc di chuyển của Chân gia cũng sẽ sớm bắt đầu. Về phần xây dựng phủ đệ đại trạch mới, Chân gia vốn không thiếu tiền, không cần bao lâu sẽ có thể xây xong trụ sở gia tộc. Xử lý xong hai việc không lớn không nhỏ này, sáu người Vương Cường và phu thê cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Cường dùng truyền tấn phù cấp phù bảo, thông báo cho điền chủ phái hai đội chuyên nghiệp đến hỗ trợ Chân gia và Kiều gia di chuyển, sau đó thông qua truyền tống trận hoàn huyện, trải qua hơn nửa ngày đường, trở về hang ổ của mình. Kiều Công và đại quản sự đi cùng, sau khi chứng kiến tình hình thực tế về thế lực của Vương Cường, sau khi kinh ngạc thì cũng hoàn toàn yên tâm, bắt đầu khẩn trương chủ trì việc di chuyển, bận đến muốn chết. Nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến, chắc chắn là như vậy. Viên Phùng mặt mày ủ rột nói với hai vị lão giả râu tóc bạc phơ bên cạnh, hai vị lão tổ, xem ra tam tổ đã gặp chuyện chẳng lành. Hắn giờ phút này thực sự muốn phát điên lên rồi. Năm nay, Viên gia quyền khuynh thiên hạ dường như gặp phải vận rủi liên miên. Không những bị Trương Giác đồng quy vô tận, giết chết một con kim tầm cổ tu vi tứ tinh đỉnh cao, khiến cho một trong những át chủ bài lớn nhất của gia tộc bị tàn phế hoàn toàn, thậm chí còn khiến cho kim tầm cổ vương truyền thừa vạn năm tuyệt chủng. Giờ đây lại bị một thế lực không rõ giết chết một lão tổ tông luyện thần cảnh tột cùng, chuyện này. Lẽ ra, Viên gia liên tiếp xuất hiện hai con tiềm long, khí vận đang lên mới phải, mọi chuyện đáng lẽ phải vừa lòng đẹp ý. Nhưng tình huống hiện tại quả thực khiến Viên Phùng bối rối. Lẽ nào trong Đại Hán vương triều này, còn có thế lực nào đó có khí vận mạnh hơn, có thể áp chế Viên gia? Điều này căn bản không thể nào. Không thể có thế lực nào có thể cùng lúc xuất hiện hai vị thiên kiêu tiềm long. Khi biết tin tam tổ và nhị tổ Vệ gia mất tích cùng nhau, hắn vội vàng cùng hai vị tộc lão vừa xuất quan khẩn cấp từ Lạc Dương thành chạy đến hiện trường. Kết quả, sau một hồi xem xét nghiệm chứng, bọn họ buộc phải chấp nhận kết quả khó tin này. Viên gia tuy nội tình hùng hậu, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 4 lão tổ tông luyện thần cảnh tột cùng. Trong đó, vị lớn tuổi nhất đã hơn 1.400 tuổi, vị trẻ nhất cũng hơn 800 tuổi. Lần này mất đi một cao thủ chấn tộc, Viên Phùng cũng đau thấu tim gan. Nỗi bi thống trong lòng hắn lúc này còn lớn hơn cả khi biết kim tầm cổ vương chết đi và tuyệt tự. Dù sao, đây là lão tổ của gia tộc, không thể so sánh với một con cổ trùng. Trong Đại Hán vương triều, số lượng cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong thực tế còn nhiều hơn tưởng tượng của dân chúng bình thường. Bởi vì cao thủ luyện thần cảnh có tuổi thọ gần 1.500 năm, chỉ cần gia thế đủ mạnh, đủ sức cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết cho họ. Thêm vào đó, số lượng tộc nhân đông đảo, trong thời gian dài như vậy, thế nào cũng sẽ xuất hiện một hai nhân vật cấp thiên kiêu, có thể đột phá đến luyện thần cảnh tột cùng. Không chỉ Viên gia có 4 cao thủ chấn tộc luyện thần cảnh tột cùng, mà những đại thế gia đỉnh cấp khác cũng có 1-2 vị. Viên gia được coi là mạnh nhất trong số đó, cũng là kín tiếng nhất, có đến 4 lão tổ tông luyện thần cảnh tột cùng. Nhưng giờ mất đi một vị, đối với Viên gia mà nói, cũng là một đả kích cực lớn gần như không thể thừa nhận. Vệ gia còn thảm hại hơn, chỉ có 2 lão tổ tông luyện thần cảnh tột cùng, nay Vệ Long vừa chết, chỉ còn lại một mình Liễu Nhất. Cao thủ chấn tộc giảm đi một nửa, sự suy bại của Vệ gia trong tương lai là điều tất yếu. Viên Phùng, chuyện lớn như vậy, sao ngươi không thông báo để chúng ta xuất quan? Đại tộc lão Viên Điềm tính tình nóng này, không thể chấp nhận hiện thực này, giận dữ quát Viên Phùng, không hề nể nang gia chủ hậu bối này chút nào. Người tu luyện luyện thần cảnh, tuy trên lý thuyết có thể sống đến cực hạn 1.499 tuổi, nhưng khi bước vào ngàn năm tuổi thọ, sinh mệnh nguyên khí bắt đầu suy yếu, nhất định phải dựa vào tinh tu để làm chậm quá trình hao mòn nguyên khí. Nếu không, chiến lực sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể khiến tu vi cảnh giới thụt lùi. Cho nên trong Đại Hán vương triều, người tu luyện cứ đạt đến ngàn tuổi, cơ bản sẽ ẩn cư tinh tu, không còn quản lý chuyện gia tộc nữa. Đây cũng là một lý do khác khiến những cao thủ này trở thành người chấn tộc. Bởi vì phần lớn thời gian, họ sẽ tọa trấn tại mật địa hạch tâm của gia tộc, đóng vai trò át chủ bài. Đại tộc lão, người cầm đầu hiện thân là một tướng lĩnh luyện thần cảnh tầng 8, tam tổ và đại tổ Vệ gia đến đó đã rất cẩn thận an bài rồi. Viên Phùng cười khổ nói, huống chi, từ ngàn năm nay, chưa từng nghe nói cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong nào bị tiêu diệt. Từ trước đến nay, cao thủ đẳng cấp này chỉ có chết già. Thế lực thần bí này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Hắn sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói, bọn họ không chỉ có thể thu nhận và truyền rời hàng trăm tỷ lưu dân, mà còn có thể xuất động 10 cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ hoặc cao cấp cùng một lúc. Tính riêng số lượng cao thủ luyện thần cảnh trở lên, ngay cả Viên gia cũng không có nhiều đến 10 người. Giờ đây, thế lực này ẩn mình trong bóng tối, thật khiến người ta khó lòng an tâm. Sau hơn nửa năm điều tra, dù các đại thế gia liên hợp truy tìm cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, thật quá kỳ lạ. Viên Phùng, dù là truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, đường chim bay truyền tống cũng không vượt quá 100 vạn dặm. Nghe xong Viên Phùng giải thích, lửa giận trong lòng Viên Điềm dịu bớt, ngẫm nghĩ nói, nếu lấy Uyển Thành hoặc Nam Dương làm trung tâm tính toán, toàn bộ Đại Hán Vương triều của chúng ta cũng chỉ rộng khoảng 100 vạn dặm. Nói cách khác, khoảng cách nam bắc của Đại Hán Vương triều khoảng 2 triệu dặm. Điều này đủ chứng minh, nơi ở của bọn họ nhất định nằm bên trong Đại Hán Vương triều, hoặc tại biên giới Đại Hán Vương triều, không quá xa. Viên Điềm cáo già thành tinh, thoáng suy nghĩ liền đoán ra 89 phần 10. Viên Phùng, mấy năm gần đây, Đại Hán Vương triều có tình huống dị thường gì xảy ra không? Nhị tổ Viên Lập đột nhiên mở miệng hỏi Viên Phùng. Không có tình huống dị thường lớn nào. Viên Phùng nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ ba huynh đệ Trương Giác gây sự lần này, bị chúng ta và triều đình liên hợp tiêu diệt nhanh chóng, thì chỉ có một vài khu vực biên giới xảy ra xích mích nhỏ với hồn nhân. Trong đó ồn ào nhất là Lữ Bố, thủ tướng Nhạn Môn Quan. Tên võ phu thô bị kia phát điên, tự tiện tăng cường quân bị lên 100 vạn, diệt tộc Nam Hung Nô, chiếm cứ địa bàn của chúng, kiếm cớ ở lì không đi. Nhưng nội tình của Lữ Bố, chúng ta đã sớm điều tra, hắn chỉ mới phát triển được 4-5 năm, tu vi nghe nói cũng chỉ có luyện thần cảnh tầng 7, không có tướng lĩnh luyện thần cảnh hậu kỳ nào khác. Với nội tình của hắn, làm sao có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ hoặc cao cấp như vậy? Quân lực của hắn áp chế Nam Hung Nô thì được, nhưng chỉ có thể áp chế mỗi tộc Nam Hung Nô mà thôi. Đối phó Nam Hung Nô, Viên gia tùy tiện phái một thế gia đình cấp ra tay cũng có thể nghiền ép dễ dàng, chỉ là không muốn tranh đấu với đám hồ nhân mọi rợ đó, tránh dẫn tới triều đình chèn ép. Thật vậy, trong tình huống bình thường, một cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ, dù có đủ tài nguyên tu luyện, cũng không thể thành tựu trong 3-5 năm ngắn ngủi. Thiên tư dù tốt, công pháp tu luyện mạnh hơn cũng không thể. Cái này, Viên Phùng nói năng trật tự, khiến hai vị tộc lão trầm mặc. Nhưng mọi người càng nghĩ, càng không có bất kỳ manh mối nào. Lão Tam đã chết, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Đại tộc lão Viên Điềm nói, Viên Phùng, người phải gấp rút tăng cường độ huấn luyện, chiêu nạp mật thám, tử sĩ trong tộc. Phải làm sao để người của Viên gia chúng ta trải rộng khắp các thành trấn thuộc Cửu Châu của Đại Hán Vương triều. Chỉ cần quân cờ phủ kín trên bàn cờ, thực lực thần bí kia nhất định sẽ không còn chỗ ẩn thân mà bại lộ ra. Bọn chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.